Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Gió đêm thổi mái tóc tán loạn, vén lên mép váy lất phất, bóng hình xinh đẹp trong ánh đèn như có ma lực hấp dẫn Diệp Soái. Vương Tuyết Na đi xe đạp, chợt nhanh chợt chậm, thi thoảng quay đầu lại, thấy Diệp Soái thở dốc đuổi theo, không đành lòng giảm bớt tốc độ. Từ khi Diệp Soái đến gần, cách vài bước cảm giác cả hơi nóng trên người y bốc ra. Diệp Soái, không chạy được nữa thì về đi, em không ép anh chạy đâu đấy. Anh có dốc sức biểu diễn như thế cũng chẳng ai tán thưởng đâu, có khi còn làm người ta phản cảm thêm đấy. Vương Tuyết Na nói một câu rất lạnh lùng vô tình. Lúc này đã nhìn thấy tòa nhà của Đại học Trung Châu rồi, khoảng cách xa như thế vẫn kiên trì đuổi theo, trong lòng cô xúc động lắm chứ. Không sao, anh chạy được. Diệp Doãn nói cũng khó khăn hơn. Anh biết một vài việc làm của anh khiến em phản cảm, nhưng đó cũng là điểm anh thích em. Kỳ thực anh chỉ muốn nói với em, từ khi gặp được em, anh mới nhận ra trước kia mình sống tệ thế nào. Anh chỉ biết làm mọi cách để sinh tồn trong thành phố này, chẳng ai bảo anh làm thế nào là đúng, thế nào là sai. Giờ em nói cho anh biết sống thế nào mới đúng. Anh biết rồi, anh muốn thay đổi, không biết em có tin hay không, nhưng thật đấy, anh sẽ thay đổi. Vương Tuyết Na quay đầu mà thoáng hiện nhu tình. Nhưng mà em còn nhỏ, cha em chuẩn bị báo danh cho em học nghiên cứu sinh, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội giao cắt với nhau nữa. Không sao, anh cũng còn nhỏ, không chừng đợi em học nghiên cứu sinh xong, anh kiếm đủ tài sản cưới em rồi. Diệp Soái hùng hồn tuyên bố. Cái này có tính là cầu hôn không vậy? Còn chưa bắt đầu yêu nhau nữa là Vương Tuyết Na còn ảo tưởng sẽ được chàng trai mình yêu quỳ gối cầu hôn lãng mạn như trong phim kia. Vương Tuyết Na không còn từ ngữ nào để nói nữa rồi. Sao không nói nữa? Sắp tới. Diệp Doãn đợi mãi không thấy Vương Tuyết Na trả lời mình, nói trong tiếng thở đứt quãng. Xe phanh kít một tiếng, đỗ lại ở cổng Đại học Trung Châu. Diệp Doãn không phanh kịp, chạy vượt lên mấy bước, không thấy người bên cạnh nữa mới quay đầu lại. Sao thế? Diệp Doãn. Vương Tuyết Na nhìn y chạy tới mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mày phờ phạc, thở không ra hơi, có chút đau lòng. Sau này đừng làm thế. Anh làm thế khiến em cảm thấy bất an đấy. Không sao, anh chịu được mà. Diệp Soái làm ra vẻ không để ý. Anh mà còn thế, em không để ý tới anh nữa. Vương Tuyết Na giận dỗi, cuối cùng không nỡ nặng lời thêm. Cô chẳng có tí kinh nghiệm nào ở chuyện tình cảm. Không phải là chưa từng có chàng trai nào thích cô, nhưng cô là bé ngoan, trước khi lên đại học không muốn yêu đương, luôn chủ động né tránh chuyện tình cảm. Lên đại học rồi thì lại học ngay trường mà nhà mình ở, từ hiệu trường tới bảo vệ trong cửa, có ai không biết cô. Tuyệt đại đa số nhìn cô lớn lên, từ trong lớp tới nhà ăn, đâu cũng có ánh mắt nhìn cô cưng chiều. Trong hoàn cảnh đó, anh chẳng nào tiếp cận cũng phát khiếp, vừa gần gũi cô một chút, chủ động chuồn êm rồi. Thế là Vương Tuyết Na như công chúa nhỏ, sống vô tư tới tận lúc này, không biết đối diện với tình cảm của Diệp Soái thế nào. Cô mím môi nghĩ một lúc mới nói. Thật đấy, anh không cần làm thế đâu. Tuy hôm qua em rất giận anh, nhưng nghĩ lại xung quanh đều đầy những chuyện như vậy rồi. Em thấy cha em nói đúng, có những chuyện không thể làm, nhưng có những chuyện phải làm. Có điều dù làm, nếu không có giới hạn nào, vậy hoàn cảnh xung quanh chúng ta không còn ý nghĩa tồn tại nào nữa. Đúng đúng, thầy Vương nói rất đúng, làm việc gì cũng phải có giới hạn. Diệp Soái thấy ngữ khí Vương Tuyết Na đã mềm mỏng hơn thì thở vào. Anh đừng có mà định bợ. Chuyện anh chửi cha em còn chưa nói đâu. Em phải về nhà đây, anh cũng về đi. Vương Tuyết Na lại lên xe đạp. Diệp Doãn xấu hổ gãi đầu, nhưng không cam tâm tới kết quả nửa sống nửa chết thế này, vội gọi với theo. Này, mai anh vẫn tới đưa em về được không? Mai em không đi làm. Vậy ngày kia nhé. Ngày kia em sẽ bảo cha em lái xe chở em về, cho anh chạy theo xe hơi, hi hi. Tiếng cười như chuông ngân truyền đến. Thân hình nhỏ nhắn càng đi xa, tới ngã rẽ dừng lại, vẫy vẫy tay với Diệp Soái mới biến mất. Hạnh phúc, một niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời trào dâng trong lòng Diệp Soái, Vậy là cơ hội chưa hết. Y cười ngoác miệng ngồi bịch xuống cổng trường. Mây đen cuối cùng cũng bị mồ hôi rửa sạch rồi. Cô bé rốt cuộc vẫn mềm lòng, không đành lòng thấy mình chịu tội. Chuyến đi này của mình thật đáng. Thực ra từ lúc thấy Vương Tuyết Na đứng ở trước cửa siêu thị đợi mình nên đã mãi không về, là Diệp Soái biết mình còn có chút vị trí trong lòng cô. Chạy mấy km để thử cũng đáng, ít nhất lấy được tư cách làm hộ hoa sứ giả rồi. Phu phu, vừa ngồi thở vừa làm vài động tác mở động lồng ngực. Cổng trường học đã vào thành đôi, chẳng ai để ý tới người ngồi bệt trên nền xi măng. Những cặp đôi tay trong tay ghé tai thì thầm, hận không thể dính vào làm một, khiến Diệp Soái đố kỵ thèm khát. Hạnh phúc được một lúc, trông cảnh nhớ người. Khi nào mình đạt tới được mức độ này đây? Đến lúc tỉnh tứ trong bụi cây trường mới gọi là sướng. Tự tưởng tượng rồi bị chính bản thân làm vui vẻ. Tiểu học muội thanh thuần cũng có chút bướng bỉnh cứng đầu, xuất phát từ chính nghĩa lương thiện. Chính sự lương thiện ấy khiến Diệp Soái tự ti. Có điều Diệp Soái của chúng ta được cái là sống rất lạc quan, trước mắt cái lại tự an ủi. Mọi thứ đều sẽ thay đổi, đời mình có một công việc đàng hoàng, có cuộc sống ổn định, khi đó sẽ đường đường chính chính cùng tiểu học muội nói chuyện yêu đương. Mồ hôi toát ra, đêm gió mạnh làm Diệp Soái hơi lạnh. Chúng tay định đứng lên thì gần người có ba người tạo thành hình tam giác bao vây y ở giữa, nụ cười cứng đờ. Diệp Soái thận trọng từ từ đứng lên. Ba người đó tuổi ta không chênh lệch với y là bao, có vài phần ngạo nghễ. Một trong số đó khoanh tay nhìn Diệp Soái. Các anh là... Trong lòng Diệp Soái chớp mắt nghĩ tới một loạt khả năng. Xung quanh đây không ít lưu manh rảnh rỗi chuyên đi rình nam nữ lạc bầy, chẳng lẽ mình thành mục tiêu? Có vẻ đám sinh viên đi qua đi lại cũng nghĩ thế, đi đường vòng né tránh chỗ này. Bớt nói nhảm, đem thứ có tiền trên người giao ra đây. Tên bên trái bước tới chỉ tay, không cần làm ra vẻ hung ác. Dưới ánh đèn mái tóc nửa vàng đã đủ mất dạy rồi. Vừa nói tay vừa rút dao bấm đà xoay xoay trong tay, rất có sức uy hiếp. Vòng vây từ từ khép chặt, Diệp Soái không dám chạy. Lúc này mà chạy quá nửa bị gạt chân ngã sấp mặt, sau đó thì đấm đá một chập đến cái quần cũng không giữ nổi. Một đánh ba, nếu chơi hết mình thì y không sợ đâu, nhưng không đáng liều với bọn này. Với lại thể lực hao hụt nãy giờ còn chưa bù đắp được. Làm sao bây giờ? Trong đầu Diệp Soái lướt qua loạt phương án thoát thân. Quan trọng là phải chuồn êm, xảy ra chuyện gì ở đây tới ta tiểu học buổi thì công sức tối nay của y bay biến hết. Nhìn Diệp Soái như sợ tới đờ người, tên bên phải đi tới đá một phát. Mau lên, để bọn anh mày ra tay thì không có chuyện khách khí đâu. Diệp Soái nhịn đau nhận lấy một đá này, đối đít gật đầu, hai tay cầm quần cởi. Dạ vâng vâng ạ. Động tác này khiến cả ba tên dừng lại. Tên ở giữa hơi béo chút quát. Này này, con mẹ mày chứ, bọn ta cướp tiền chứ có cưỡng bức đâu, mày cây quần làm chó gì? Trường này nhiều nữ sinh như vậy, có cưỡng bức cũng không tới lượt mày. Đại đại ca, tiền em giấu trong quần xịp. Diệp Soái ngẩng đầu lên vẻ mặt thật thà. Ba thằng lưu manh khựng người một giây, sau đó cười như điên như dại. Một chửi Diệp Soái là thằng đần, một tên cười tí nữa chật lưng. Tên ở giữa chỉ mặt Diệp Soái cười chảy nước mắt. Thấy đối phương thật thà như thế, ba thằng lưu manh buông lỏng cảnh giác. Ba thằng lưu manh cười gập cả người, đại khái là cười đến nỗi như cả đời cộng lại vậy. Thế rồi đúng lúc đó đột biến phát sinh, bóng đèn bên hông Diệp Soái bắn ra. Uy hiếp lớn nhất là tên dùng dao không kịp đề phòng chát một phát, hắn rú lên rung đờn, ôm lấy mũi kêu thảm thiết, dao rơi xuống mặt đường ngã vật ra sau. Chỉ thấy vừa rồi thằng ngốc còn cười quần như được sát thần nhập thân, biến thủ thành công. Tên bên phải vừa lui một bước thì đầu bốp một phát dính đòn. Diệp Soái áp sát nâng gối, lại hự thêm phát nữa, ôm đúng quần gục xuống không u ớ được tiếng nào. Tên béo trước mắt vừa nắm tay xông lên thì thấy bóng đen tạo ra tiếng gió vù vù, phát nãi lùi lại. Diệp Soái nào chịu tha, thắt lưng dài hơn mét với phần đai bằng sắt không rỉ sáng bóng loang loáng dưới ánh đèn trông khiếp người, làm mắn toát mồ hôi né tránh. Tên kia chỉ né được hai ba lần, sau đó búp một phát vào má, kêu đau đớn lăn ra đất. Đột nhiên ra tay nhanh gọn dứt khoát, ba tên chớp mắt đã gục xuống. Chó má, cướp của bố mày, định mệnh chúng mày, tao làm nghề này còn chuyên nghiệp hơn chúng mày đấy. Diệp Soái chưa hả giận, cứ vậy đạp lên người tên béo, đạp cho hắn liên tục rú lên, không dám có cả ý định đánh trả. Tránh đêm dài lắm mộng, y thắt lại thắt lưng, thoáng cái lao vào bóng tối dưới chân tường, chạy không còn bóng dáng nữa. Ai mà biết đối phương có đồng bọn không, chuẩn cho chắc chứ. Đợi người đi rồi mới có một tên lão đảo đứng dậy. Đi mau, đừng để người ta bắt được, có giải thích cũng không xong. Tên bị thương nhẹ đỡ tên bị đánh gãy sống mũi, máu chảy thành dòng. Ba thằng lưu manh giêu nhau tập tễnh bỏ đi, kệ đám sinh viên vây quanh xem. Chẳng mấy chốc chui vào chiếc Santana đỗ ở gần trường, khởi động xe chạy mất. Úi da, thằng chó đó ra tay ác quá, người còn mang đồ hàng. Tên đôm mũi giọng biến dạng, còn chưa rõ mình trúng chiêu ra sao. Là thắt lưng, mẹ kiếp, bao năm rồi ta chưa bị vỗ nào thế này. Tên ung đầu vừa buông tay ra, lòng bàn tay toàn máu. Tên ung gò má cũng bị thương không nhẹ, mà sưng to hơn cả mông, xe giấy vệ sinh ấn vào vết thương. Chỉ người lái xe. Hoàng Hiểu, sao anh không nhắc bọn tôi, thằng đó cặn bã như thế? Ngồi ở ghế lái chính là Hoàng Hiểu, vui mừng trên đau khổ của người khác, cười ha hả chẳng có tí áy náy nào. Liên quan chó gì tới tôi an bài các anh thử cậu ta, thử gì không thử lại muốn đi cướp, bà đánh một thành thế này còn dám nói ra. Mấy người trách móc lẫn nhau, xe đi qua một con phố, tìm hiệu thuốc gần nhất, xe dừng lại một cái, Hoàng Hiểu dìu ba người kia vào băng bó. Lúc ở trên xe không để ý, Hoàng Hiểu thuốc mới phát hiện toàn máu là máu, tên nặng nhất gãy sống mũi rồi, Hiểu thuốc không xử lý được, cần phải tới bệnh viện. Hoàng Hiểu không hiểu, mấy tên này dù gì theo Phùng Sơn Hùng lăn lộn giang hồ nhiều năm, không phải cao thủ nhất đẳng cũng là loại kinh nghiệm, tuy đã rửa tay các kiếm vài năm nhưng bị đánh thảm như vậy không phải vô lý à? Đó là chiếc Santana kiểu cũ, biển số xe A45. Khi chiếc xe vội vàng lái đi, cả ba tên bị thương và Hoàng Hiểu lái xe đều không nhận ra. Xe đi rồi, trong bụi cây ở dải xanh hóa bên đường có bóng người đứng dậy, chính là Diệp Soái. Thế là không phải lưu manh cướp đường, đánh nhau một cái là Diệp Soái biết ngay. Bọn lưu manh này phản ứng nhanh lắm, ba tên này quá chậm. Quan trọng nhất nếu là lưu manh, một tên ăn đòn, hai tên thấy tình thế không ổn sẽ chạy ngay mới đúng. Chúng không có cái gọi là nghĩa khí đâu. Đến khi ba tên đó lên xe càng xác định không phải lưu manh, đồng thời nghi vấn càng lớn. Diệp Soái với tay gọi taxi định đuổi theo, nhưng nghĩ lại thôi, về ngõ Đại Đông Quan. Đuổi theo cũng vô ích, Diệp Soái gần như đoán ra được lai lịch đám người này rồi. Còn ai nữa chứ? Trừ trêu chọc đám người Cố Thanh Trì thì trong thành phố này có ai lại đi để ý tới thành phần vô sản như y. Ngồi vào trong xe, Diệp Soái bực bội, từ giờ chưa hiểu Cố Thanh Trì có ý đồ gì mà đuổi cùng giết tận mình như thế. Vì tiền à, mình làm quái gì có, vì người à, mình chẳng ra cái gì. Vậy thì chỉ có một khả năng, ông ta muốn bồi dưỡng một tên lừa đảo làm người nối nghiệp. Nhưng mà không thể nào, dù Khấu Trọng hay Phùng Sơn Hùng đều là ông chủ nhỏ rồi, bọn họ chắc chắn không phải là người hành tẩu giang hồ, kiếm sống tứ phương. Hơn nữa có chuyện kinh doanh đàng hoàng, không phải bọn lừa đảo làm một bố chạy nơi khác, cơ mà họ tôn sùng Cố Thanh Trì như thế. Mẹ nó, không phải lão già đó là dân xã hội đen chứ? Cái này không phải là không thể. Ai mà biết sau vẻ ngoài hiền từ của lão già có phải kẻ giết người như ngoé không? Không xong rồi, phải rời ổ thôi, bị đám này bám lấy không phải chuyện tốt. Diệp Soái ngầm quyết định, bất kể là tập đoàn lừa đảo hay tổ chức xã hội đen, bị chúng nhắm vào thì đừng mong sống yên lành. Không phải lợi dụng ép buộc làm việc gì thì cũng kéo mình nhập bọn. Trong lòng Diệp Soái có chút sợ hãi, vừa rồi ra tay quá nặng, e vì chúng báo thù. Thời buổi này thuê người ném trộm mấy viên gạch còn dễ hơn đi tìm gái gọi. Xe tới ngõ Đông Quan, khu Đông Tân, nhìn cái phố lao động dây điện chằng chịu trên trời như thập niên 90, cái chỗ hỗn tạp này làm Diệp Soái yên tâm hơn hẳn, trả tiền xuống xe. Vừa đi về phía ngõ, Diệp Soái vừa thầm nhầm tính, hay là chuyển khu luôn, tới khu Trung Nguyên, không thì ra hẳn phía Nam kiếm việc, lâu rồi sẽ không nhớ tới chuyện này nữa. Dù sao bọn chúng không phải ăn no đừng mỡ, đổi đi kiếm mình chơi không làm gì. Đứng lại! Bên mé trái có người quát, làm Diệp Soái giật nảy mình quay sang. Một nam nhân trẻ mặc sơ mi trắng, tóc rẽ ngồi đứng bên chiếc SUV chỉ vào y, dáng người tầm thước, mặt rất trắng trẻo sạch sẽ. Mẹ nó, đám âm hồn bất tán truy đuổi mình tới tận đây cơ à? Khoảng cách chỉ mấy bước, Diệp Soái đã nắm tay chuẩn bị tấn công cướp đường chạy. Không ngờ đối phương đứng cách tầm đánh của y hỏi: anh tên là gì? Anh quản được à? Diệp Soái dùng tiếng bản địa Trung Châu, rất quê rất láo, đánh mắt nhìn bốn phía. Anh họ Diệp phải không? Người kia có phần hồ nghi. Có cả cái họ này à? Người ta gọi tôi là Soái ca, có tính là họ Soái không? Diệp Soái toàn thân bước vào trạng thái chuẩn bị cao độ, tự như con thú đối diện với nguy hiểm, bề ngoài làm ra vẻ dừng dưng muốn bỏ đi. Này, tôi hỏi anh đấy, đứng lại, tôi là á. Người kia đi tới, đặt tay lên vai Diệp Soái, không ngờ biến cố xảy ra, chớp mắt tay bị khóa, vặn bẻ ngoặt, người bị xoay lại, bị đau kêu lên. Diệp Soái ở sau lưng đá một phát vào khuỷu chân, đối phương khuỵu xuống, y bổ thêm một phát vào mông. Chỉ có thế mà dám chơi tao à? Về bảo cố lão đầu, dám đến quấy nhiễu tao, tao dẫn cảnh sát tới diệt lão. Anh là cảnh sát à? Đối phương nhịn đau hỏi, giọng quái dị. Hỏi một phát liền ăn đòn, Diệp Soái ra tay là không nhẹ, đá liên hồi. Không tin à, đoạn khóa tay vừa rồi của cảnh sát đấy. Buông tay. Cửa xe mở ra, một cô gái tóc dài xuất hiện, vóc người cao ráo, áo phông ngắn tay bó sát người, phía dưới là quần jean màu nhạt, mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị mà vẫn mê người, mắt hạnh trợn tròn, chạy nhanh tới quát rất cố uy. Nghe thấy không ạ? Buông tay. Chà, em gái xinh đẹp như thế cũng làm lưu manh sao? Diệp Soán lúc này làm gì có chuyện chúng mỹ nhân kế, ngược lại tay càng giữ chặt hơn. Chị Phương, anh ta nói anh ta là cảnh sát, chị xem có giống ảnh không? Người bị bẻ tay mặt mày nhăn nhó nói, quả nhiên vừa nói một phát là lại bị ăn đòn, hai cú đá liên tiếp làm hắn nói không dứt câu. Cô gái kia không kịp quan sát Diệp Soái, xông tới muốn giải cứu người bạn bị khống chế, ai ngờ vụt một phát, cô hoảng hồn lùi lại, bóng đen lướt qua trước mặt trong gang tấc, là Diệp Soái vừa tung chân đá. Cô gái tuy bị bất ngờ, song phản ứng không hề chậm, lùi liền hai bước nữa quát lanh lảnh. Bất kể anh là ai, tôi cảnh cáo anh, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, hành vi của anh gây cản trở công vụ đã cấu thành tội tấn công cảnh sát rồi. À, giờ lại biến thành loại lưu manh có giấy phép đấy hả? Diệp Soái mỉa mai, y chả có thiện cảm gì với cảnh sát, huống hồ còn chẳng tin đối phương là cảnh sát. Súng không mang, còng không có, bằng một loại con lừa này mà đòi làm cớm à? Vậy thì thế này có tính không? Cô gái nói xong, đút từ bên hông ra một cái còng tay sáng loáng. Bỏ mẹ, từ nhỏ tiếp xúc với thứ này nên chỉ nhìn một cái là Diệp Soái biết ngay là đồ thật 100%. Nếu nói tới lưu manh chân chính thì phải như Diệp ca nhà chúng ta, không nói không rằng, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Thằng thấy nguy hiểm một cái là co chân chạy như thỏ, chớp mắt biến mất trong ngõ tối. Đứng lại! Người bị bẻ tay định đuổi bị nữ cảnh sát quát một câu hậm hực lùi về, xoa xoa cổ tay, đi tới dưới ngọn đèn gần đó, không ngờ bị bóp tới thành vết. Thanh niên đó không cao to nhưng sức lực thì khiếp người. Tức chết đi được, đợi bắt được chỉnh chết hắn. Chị Phương, sao không cho tôi đuổi? Tôi nhìn rõ rồi, chính là y. Là cậu ta cũng đừng đuổi, có họ có tên chạy đâu được. Cái ngõ này có mười mấy cửa ra, không có cảnh sát khu vực dẫn đường, cậu có vào cũng chẳng ra được, chứ nói gì tới tìm người. Mà tôi nói này, Tiểu Mộc, cậu làm việc chú ý phương pháp, chứ nói thân phận đã đuổi theo người ta tra hỏi. Với lại vụ án này ngay cả người điều tra ngoại vi như chúng ta cũng phải bảo mật. Cậu ấm ấm lên thế à? Nữ cảnh sát nhỏ giọng mắng. Tôi đã kịp nói thân phận đâu, thằng đó chưa gì đã ra tay. Nam cảnh sát hậm hực. Lúc này một chiếc xe cảnh sát từ xa tới, hai người ngừng nói chuyện đi lên đón, là đồn trưởng Tiêu của đồn cảnh sát Quang Minh. Đi cùng còn có một cảnh sát nữ dẫn theo phụ nữ trung niên. Ba người đi vào trong ngõ, vừa đi vừa giới thiệu tình huống. Hai đồng chí, đây là chủ nhà, lát nữa tôi và chủ nhà vào trước, các vị ở phía sau, để các đồng chí đợi lâu rồi. Ai, cũng hết cách, nơi này quá nhiều nhân khẩu tạm trú, áp lực công tác của chúng tôi rất lớn. Hôm nay báo cảnh sát hơn 30 vụ, những người không kiếm được việc lừa đảo trộm cắp gì cũng dám làm. Đồn trưởng Tiêu tự hồ biện giải cho sự chậm trễ của mình, không biết chuyện gì khiến tổ công tác chống lừa đảo trực thuộc của công an thành phố xuống đây, có điều xuống đồi chắc chắn không phải chuyện tốt. Diệp Soái chạy thục mạng. Sau khi phát hiện không ai đuổi theo mới vòng vèo một hồi cho chắc, đi từ cổng phụ và tiểu khu Quang Minh chạy thẳng tới tòa nhà số 43 lên tầng 5, mở cửa rồi đóng cửa lại ngay. Dựa lưng vào cửa một cái, người Diệp Soái gần như trượt tự do xuống đất. mấy người anh em trong nhà bị kinh động, lão đại chưa về, lão tam Điền Viên và lão tứ Bình Quả đang nấu mì, nhìn cảnh nhị ca thở như chó thở, Bình Quả vội chạy tới kêu lên: "Nhị ca, sao lại thành ra thế này?" "Còn mẹ nó, hôm nay anh vừa tán vài thằng, có khi xảy ra chuyện rồi." Diệp Soái nghỉ lấy hơi vào phòng vệ sinh, lấy nước lạnh rửa mặt, đút thắt lưng ra, vẫn còn thấy vết máu, vội rửa đi, nhìn kỹ lại thấy quần cũng có vết máu, dứt khoát cởi luôn ném vào bồn rửa mặt. Bình Quả ở bên cạnh nhìn thấy máu thì run bần bật: "Nhị ca, anh giết người rồi à? Mày thấy anh có cái gan đó không?" Diệp Soái cứ mặc nguyên xịp đi ra, vào phòng mình lục lọi lấy ra bộ quần áo. Điền Viên bê bát mì ăn sùm sụp còn chưa chịu buông, đến khi Diệp Soái thu dọn hành lý mới kinh ngạc: "Nhị ca, sao thế, anh đi à?" "Ừ, anh phải lánh đi một thời gian." Diệp Soái vừa dọn đồ vừa nói: "Anh đánh ai?" Là bạn cùng trường với Diệp Soái, y chẳng lạ gì bản lĩnh đánh nhau của nhị ca. Mấy năm nay nhị ca hiền đi không ít đấy, chứ trước kia à, thích nói chuyện bằng nắm đấm hơn là bằng mồm. "Mấy thằng lưu manh muốn cướp tiền của anh." "Thế thì làm sao phải chạy?" "Đánh lưu manh ở cổng trường đại học Trung Châu, về đầu ngõ anh lại đánh tiếp." "Anh thật là, mà anh đánh ai nữa?" "Cảnh sát." Diệp Soái đáp gọn lỏn. Vừa nhả ra hai chữ này, cả lão tam lẫn lão tứ đều im luôn, trố mắt ra. Nhị ca lên level rồi. "Không sao đâu, anh chỉ đá vài cái, anh có biết họ là cảnh sát đâu. Họ chọc vào anh trước mà. Còn mẹ nó chứ, như bọn cướp đường ấy, vỗ vai anh, hỏi họ anh là gì." Diệp Xoay nói tới đó thì giật mình lẩm bẩm: "Hỏng đôi, không phải tới bắt mình chứ, nếu không làm sao biết mình họ Diệp." "Nhị ca, rốt cuộc anh đã làm gì?" Bình còn hoảng sợ nín thở hỏi. Thấy nhị ca hoảng hốt trở về như thế, người dính máu thực sự lo lắng nhị ca đã làm chuyện không hay. "Anh không làm gì cả, đánh người có bao lâu đâu, cũng không phải chuyện lớn, không thể tới tìm anh nhanh như vậy được, mà bọn họ đã đợi sẵn ở đầu ngõ." Diệp Soái nghiền ngẫm xem vấn đề ở đâu. "Chuyện khác thì sao?" Điền Viên bỏ bát mì xuống. "Bọn mày đều biết mấy năm nay anh rất ngoan mà, đánh nhau cũng ít." Diệp Soái bất an đứng dậy đi quanh phòng. Nếu đúng là tới tìm mình, có tên tuổi lại tới tận ngõ thế này e là khó chạy. Vì sao tìm tới mình? Chuyện siêu thị không tới mức cảnh sát đi tìm thế này. Lão già xảy ra chuyện à? Khó lắm. Chợt nhớ tới cái áo nữ ngoài đỏ trong bạc kia. Chẳng lẽ... Khốn kiếp thật, mình vừa mới quyết tâm làm lại cuộc đời thì gặp phải chuyện thế này. Thực sự muốn lương thiện cũng không được mà. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc không khí căng thẳng. "Ai thế?" Bình Quả kinh hoàng hỏi. Chắc chắn không phải lão đại rồi, bọn họ đều có chìa khóa. "Hỏi gì nữa, mày ra đi." Điền Viên đẩy vai. "Sao mày không đi mà muốn tao đi?" Bình Quả không chịu. Hai người đều không đi, nhìn Diệp Soái y cũng hoảng rồi, không biết phải làm sao. Bên trong còn đang lung túng không biết phải làm gì thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa rầm rầm thô bạo, sau đó có người gọi như quát: "Mở cửa ra, có mở ra hay không thì bảo nào, làm cái gì mà lâu thế?" À, ra là chủ nhà. Bình Quả và Điền Viên thở phào hết cả hồn vía, từng là ai chứ. Bình Quả đi ra mở cửa, mở một cái liền sững sờ đứng đó. Điền Viên thấy chủ nhà và một viên cảnh sát ra, lão già đó nhanh chân chặn cửa chen vào, đố đít hỏi: "Dì Lý, đã tới hạn thu tiền nhà đâu, sao dì đã dẫn cảnh sát tới rồi?" "Mấy cậu, mấy cậu." Bà chủ nhà đưa tay ra chỉ đám thanh niên thuê nhà hai năm đã khá quen thuộc, điều bộ nói không lên lời: "Không thể sống yên ổn vài ngày à, toàn sinh sự thị phi, làm tôi thấp tha thấp tỏm. Cho các cậu thuê nhà chẳng kiếm được vài đồng mà thành bệnh tim rồi. Này, nói các cậu đấy, á, sao lại để phòng thế kia, không biết quét dọn vệ sinh sạch sẽ, chuột bỏ nó lên thì sao? Không phải nhà của các cậu nên các cậu không xót phải không?" Lạc đề rồi, bà chủ nhà xót của vừa vào đã than vãn chi chết. Cảnh sát già phải ngăn lại, trao hỏi giấy tạm trú. Bình Quả và Điền Viên cười hi hi, thật thà trả lời. Đang lúc hỏi chuyện, hai người mặc thường phục, mặt lạnh đi vào, khỏi cần nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện rồi. "Người trong kia, ra đây!" Cảnh sát già quát. Mấy người chặn cửa, hồi lâu Diệp Soái mới thò đầu ra. Bà chủ nhà mặt tối sầm không nói nổi. Cảnh sát già hỏi hai người phía sau: "Có phải cậu ta không?" Đối chiếu với ảnh, nam cảnh sát hâm hâm trừng mắt với Diệp Soái, đưa ảnh cho nữ cảnh sát xem. Nữ cảnh sát đối chiếu lần nữa khẳng định. Đúng rồi. Tên là gì? Chứng minh thư, giấy tạm trú lấy ra đây. Viên cảnh sát già quát như đi tra hộ khẩu, khẩu khí mang giọng điệu mệnh lệnh nghề nghiệp, không ai dám trái ý. Diệp Soái sớm có chuẩn bị, đưa hai thứ ra. Viên cảnh sát già thuận tay đưa cho người phía sau. Nam cảnh sát lại trừng mắt lần nữa. Không phải anh nói không phải họ Diệp à? À, hai người quen nhau. Viên cảnh sát hỏi, nhưng không ngờ chẳng một ai đáp lời ông ta, xem ra là chuyện không tiện nói. Diệp Soái đứng đó quệt mũi chẳng trả lời. Điền Viên và Bình Quả mắt cứ lấm la lấm lét nhìn chủ nhà, lại nhìn bốn phía cảnh sát, biết chuyện hôm nay không cách nào kết thúc bình yên. Đồn Trường Tiêu, chúng tôi phải đưa người này về thẩm tra. Nữ cảnh sát lên tiếng. Chuyện này tất nhiên là không vấn đề. Đồn Trường Tiêu chỉ mặt Diệp Soái. Mặc quần áo vào, đi trong người ta. Diệp Soái chẳng nói chẳng rằng quay về phòng, chỉnh cổ áo ngay ngắn đi ra. Bình Quả và Điền Viên khẩn trương vây quanh, muốn ngăn chẳng ngăn được. Diệp Soái vỗ vai hai người. Không sao, yên tâm đi. Cảnh sát một trước một sau kẹp Diệp Soái vào giữa đưa đi. Không ngờ chưa xong, viên cảnh sát chỉ bộ đôi béo gầy. Các cậu đi cùng chúng tôi tới đồn công an. Hả? Chúng tôi có làm gì đâu. Điền Viên giật bắn mình, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện này, sợ son tái. Hiệp trợ điều tra, không hiểu hả? Đi là biết. Viên cảnh sát già phất tay, thế là hai con cá bị cháy thành vạ lây cũng bị đưa đi luôn. Thời gian chỉ tới 23 giờ đêm, Diệp Soái bị đưa tới một nơi bản thân y không gọi tên ra được. Nơi này hẳn là cách đường số 2 không xa, ga tàu, bến xe đều ở khu này, cũng là nơi đặt cục công an. Có điều chắc chắn không phải vào cục công an thành phố, mà là đơn vị nhỏ phía dưới nào đó. Khi vào trong sân thấy đại sảnh rất nhỏ, ánh sáng yếu ớt, ngay cả tiêu chí đơn vị còn chưa nhìn rõ, đã hồ đồ bị đưa vào rồi. Không bị còng, chỉ đưa vào một gian phòng kín là phòng nói chuyện. Diệp Soái đánh giá sơ qua tình hình thầm yên tâm đôi chút. Nói chuyện, thẩm vấn và thẩm vấn đặc biệt khác nhau. Nếu như cả còng cũng không phải đeo, vậy là triệu tập hỏi chuyện, tương đương đây là chuyện của người khác chứ không phải mình, hoặc là không có chứng cứ gì cả. Vậy thì là chuyện gì đây? Trình Quải bán sách lậu bị tóm cổ à? Thế thì hỏng, mình là đồng phạm, bán giúp hắn không ít, cơ mà khả năng không cao. Hàng lậu đầy đẫy Trung Châu, chuyện này ai nghiêm túc làm gì? Vậy do đánh mấy thằng kia? Làm sao nhanh như thế? Chẳng lẽ vừa đánh xong đầu này, đầu kia đã đón bắt sẵn? Cả ca chỉ là người tiêu thụ đồ lậu cho người khác, đâu phạm tội gì nhất định bị bắt. Trừ khi... Nhưng mà chuyện đó thì mình có làm đâu chứ, loại bỏ tiếp. Nghĩ, nghĩ, gãi đầu gãi tai nghĩ. Đám bạn bè từ nhỏ của Diệp Soái chẳng ai tử tế, ít nhiều cũng dính tới mấy chuyện phạm pháp hoặc đi sát giới hạn. Mà có vụ ngon thì tất nhiên đủ anh em nên Diệp Soái cũng có phần. Nhưng mà mấy chuyện đó đâu đáng gì chứ, cần gì tăng ca tới tìm y vào lúc tối lửa tắt đèn. Chỉ có một chuyện, tối hôm đó đi ăn mì gặp nữ nhân lừa đảo tên Tăng Nhã. Nếu cô ta bị bắt thì mình chẳng bị đưa tới đây, cô ta chính là chủ mà, với lại khai thông ra tới mình. Nếu người khác xa lưới thì sao? Như hai tên bị lừa, cảnh sát lần theo manh mối tìm không ra bọn lừa đảo, vậy thì mình cãi cũng không xong. Trong quán mì có camera ghi lại hình ảnh mình và cô ta thân thiết, thì hết chạy. Nói hết nước bọt cũng chẳng ai tin mình và cô ta không có quan hệ gì. Mẹ cha nhà nó, nếu đúng là thế thì cái giá của nụ hôn đó đắt quá rồi. Mình nói không quen thì không được, mình nói mình quen thì càng không được. Thêm vào đó, cả cảnh sát điều tra cũng đã vài phát, thảm rồi. Nếu đúng là thế thì tình ngay lý gian, mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết oan khuất mà. Cửa bất thình lình mở ra, làm Diệp Soái giật mình, sau đó đóng sầm lại. Hai người chính là hai người bắt Diệp Soái về. Nam đập sổ ghi chép lên bàn, âm thanh rất lớn, ngồi xuống còn xoa cổ tay nhìn Diệp Soái với ý đồ bất thiện. Nữ cảnh sát ngồi xuống một cái là lạnh lùng hỏi. Tên? Diệp Soái. Tuổi 25. Quê quán? Thôn Tiểu Hoàn, khu Bình Kiều, thành phố Tiến Dương. Biết vì sao chúng tôi tìm anh không? Cô không nói làm sao mà tôi biết. À, xem ra anh không phải vào lần đầu, trả lời dứt khoát lắm. Đúng là không phải lần đầu, vào nhiều lắm rồi. Nữ cảnh sát sững sốt, người vào đây đều vội thể hiện mình trong sạch, nào có ai trực tiếp thừa nhận không phải lần đầu. Kết quả màn tra hỏi ngừng lại. Trước kia vì sao vào đây? Nam cảnh sát hỏi tiếp. Đánh nhau. Bị đồn công an nào bắt? Mấy cái đồn công an đường sắt ấy, nhiều không nhớ hết. Nam cảnh sát nhìn bộ dạng thản nhiên thành thật của Diệp Soái, hoàn toàn khác vẻ thấp tha thấp thỏm trước đó, nhất thời cũng khựng người. Nữ cảnh sát gõ gõ thu hút sự chú ý của Diệp Soái. Diệp Soái quay sang, tức thì con người không chạy đi đâu được nữa. Thế quái nào mà trước đó mình không chú ý nhỉ? Cô gái này miệng động, môi dày, đường nét rõ ràng, hết sức gợi cảm, mặt đơn sáng, đất có tính uy hiếp nhìn Diệp Soái. Wow wow wow, không thể nào, đây chính là Angelina Jolie phiên bản Trung Quốc. Cô gái mà Kaka thích nhất trên thế giới này chính là Angelina Jolie đấy. Nhìn cánh môi kia kìa, nếu mà được hôn một cái. Đứng dậy, tới đây. Đột nhiên, một tiếng quát lớn bóp chết suy nghĩ vừa sinh ra trong đầu Diệp Soái, y mái móc đứng dậy tới bàn. Nam cảnh sát rút một bức ảnh hỏi. Có biết cô ta không? Ồ, Diệp Soái yên tâm rồi, là nữ nhân lừa đảo kia, chính là cô ta. Quả nhiên chỉ có cô ta mới có thể gây rắc rối đủ lớn. Phiền rồi, nhưng chuyện trong dữ liệu nên chẳng làm y hoảng. Hỏi anh có quen không? Nữ cảnh sát không vui dục. Nói đi, đừng tưởng có thể lập lờ qua được. Đồng bọn của anh đã xa lưới rồi, anh đừng tưởng lừa dối được chúng tôi. Nam cảnh sát uy hiếp, thấy Diệp Soái không nói lại thêm một câu. Trước tiên đem chuyện lừa gạt nói rõ ràng, sau đó sẽ tính sổ chuyện anh tấn công cảnh sát. Xem ra anh không định nói rồi. Nữ cảnh sát ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, bắt đầu màn nặn kem đánh răng. Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn, chưa biết nhiều về người được triệu tập. Hai vị cảnh sát ngồi đó, Diệp Soái thì đứng, mặt liếc nữ cảnh sát rõ ràng cho rằng có hy vọng. Nam cảnh sát thì đang sốt ruột, đôi mắt vẫn đờ đẫn thất thần như cá chết, chẳng ai biết y đang nhìn, lẩm bẩm. Tôi biết cô ấy. Nam cảnh sát rõ ràng vào nghề chưa lâu, vừa nghe Diệp Soái thừa nhận quen cô gái kia thì phấn chấn ngồi thẳng dậy. Nữ cảnh sát vẫn lạnh lùng nhìn, nhìn kỹ mới thấy mặt mới giãn ra hơn một chút. Chỉ là họ không đọc được ý nghĩ của người khác. Còn mẹ nó, lừa tôi à? Hai người cũng nóng lòng biết tình hình cô ta chứ gì. Lừa ai không lừa, đi lừa ca ca. Còn mẹ nó chứ, thời buổi gì mà cảnh sát giờ cũng đi làm trò lừa đảo rồi. Diệp Soái nhận thấy hết phản ứng của họ, thầm phì nhổ. Ngồi xuống đi, kỳ thực anh nói hay không cũng không quan trọng. Anh không phải người tham gia trực tiếp, anh tốt nghiệp Đại học Trung Châu chứ gì. Đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tiền đồ của anh. Diệp Soái, bây giờ anh làm việc ở đâu? Nữ cảnh sát đánh vũ hồi, giọng ôn hòa, vừa tỏ thái độ đồng tình vừa phân tích thiệt hơn. Tôi vừa tốt nghiệp. Diệp Soái đưa mắt lên nhìn, càng nhìn càng thấy cánh môi kia giống Angelina Jolie, nghiêm mặt lạnh lùng, rất có khí chất nữ vương gợi cảm. Với anh càng phải phối hợp điều tra với chúng tôi, nếu hồ sơ của anh có vết đen sẽ ảnh hưởng tới sau này kiếm việc làm. Nữ cảnh sát uyển chuyển nói. Khi không nghiêm mặt, Diệp Soái phát hiện ra cô gái này rất có sức hấp dẫn đồng phục, mặt lén nhìn bờ môi kia không biết bao lần, nghĩ bao chuyện ô uế, bề ngoài ấp úng. Tôi phối hợp. Hai vị cảnh sát không ngờ chuyện dễ dàng như thế. Có điều đem so với lý lịch người này cũng hợp lý thôi, cùng lắm chỉ là học sinh hư đánh nhau. Đâu có biết rằng đang bị chàng trai trông như thằng ngu đối diện từ từ dẫn xuống hố sâu không đáy. Vậy anh nói đi, làm sao lại quen cô gái kia? Nữ cảnh sát hỏi, vẫn giữ thái độ đồng cảm hòa nhã. Chuyện đó đau thì dài lắm. Đó là vào một buổi chiều mùa xuân tháng 3, nắng ấm gió nhẹ, khi tôi đang ngồi ngây ra trên chiếc ghế dài của công viên Trung Châu suy ngẫm về sự đời, vô tình ánh mắt dõi ra xa, thế rồi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy thật xinh đẹp, đẹp mê người, đứng trong cái đình ở giữa hồ nước, mái tóc phiêu diêu như tiên nữ hạ phàm. Thời khắc đó tôi thấy cả linh hồn của mình bị cô ấy thu hút, mọi thứ xung quanh đều mang hình bóng của cô ấy. Diệp Soái nhau mắt lại, nhìn nữ cảnh sát lấy cảm hứng, không ngờ mấy thứ văn chua lè của lão đại lại dùng vào hoàn cảnh này. Dừng dừng, anh làm văn đấy à? Trong thứ quan trọng mà kể, tên cô ta là gì? Nam cảnh sát không vui ngắt quãng. Nữ cảnh sát càng không vui dẫm chân hắn một cái, ý bảo đừng chân ngang. Diệp Soái không để ý, buột miệng đáp: "Tên cô ấy là Cố Hiểu Nhã." Đó là tên kết hợp ba kẻ lừa đảo Cố Thanh Trì, Hoàng Hiểu, Tăng Nhã. Có trời mới biết kho dữ liệu quốc gia có cái tên này không. Y thầm xin lỗi tất cả cô gái có tên giống thế sắp bị làm phiền. Cố Hiểu Nhã, anh chắc chứ? Không giống với tình huống chúng tôi nắm bắt được. Nữ cảnh sát nhíu mày hỏi: "Thì cô ấy nói với tôi như thế. Bây giờ cô ấy ở đâu?" Hỏi thế quay về khởi điểm, Diệp Soái mí mắt giật khẽ, ngạc nhiên hỏi: "Các cô vừa nói cô ấy ra lưới rồi, câu này phải để tôi hỏi mới đúng, tôi đang muốn gặp cô ấy đây." "Cái này..." "Anh ngoan ngoãn chút, người hỏi là chúng..." Nam cảnh sát vụng về lấp liếm. Nữ cảnh sát rõ ràng thông minh hơn, mỉm cười nói: "Cô ấy ra lưới rồi, ý tôi hỏi là lần cuối cùng anh gặp cô ấy ở đâu?" "À, là quán mì Lão Quái Trung Châu, hình như ngày 19 tháng 3. Chuyện này nói ra cũng dài, trước đó chúng tôi trải qua một đêm ân ái ngọt ngào. Khi tôi tỉnh dậy phát hiện ví tiền tùy thân, túi sách không thấy nữa, tôi hiểu ra cô ấy là kẻ lừa đảo, nhưng tôi không trách cô ấy. Ngày hôm đó thấy cô ấy đi tới cho tôi nụ hôn sâu. Thời khắc đó trái tim tôi say, linh hồn tôi say, tuy tôi biết cô ấy lừa gạt tình cảm của tôi, lợi dụng tôi, nhưng tôi không hề oán trách, vì chỉ tôi hiểu cô ấy có linh hồn thánh thiện, chẳng qua lầm đường lạc lối." Diệp Soái hai mắt mê man, giống như đang say thật, bất chi bất giác nhớ tới nụ hôn hôm đó, mắt nhìn cánh môi gợi cảm của nữ cảnh sát, dù sao bản thân y thấy mình say thật, hai vị cảnh sát thì nghe tới chóng mặt, không ai cắt ngang, chỉ cảm thấy nước chua dâng lên cổ, phàm là người dính líu tới vụ án đều theo bản năng chối bỏ liên quan. Nhưng người này chẳng hề kiêng kỵ, thừa nhận quan hệ với nghi phạm. Những lời này lý luận mà nói rất là đáng tin, xem ra đều cũng là một người bị hại. Hại đích chỉ có Diệp Soái mới biết. Y có kinh nghiệm rồi, yêu quyết đầu tiên khi bị cảnh sát bắt là đừng nói linh tinh. Nói linh tinh dễ lộ tẩy. Điểm thứ hai là đừng im lặng, im lặng dễ ăn đòn. Hai quy tắc này phải tuân thủ. Vì để đặt mình ngoài cuộc, tốt nhất hãy làm như mình là người bị hại thực sự. Nếu cảnh sát không bắt được nữ nhân kia, vậy không cách nào chứng minh mình nói dối. Nếu bắt được rồi thì có thể chứng minh mình không liên quan, nên phải nói sao đừng để người ta nghi. Mà lừa dối vẫn tiếp tục. Bộ phận vi tính của tổ công tác bắt đầu triển khai công tác quanh cái tên Cố Hiểu Nhã. 5 giờ sáng, khi trời đã tờ mờ sáng, sương sớm còn lãng đãng, phố xá im phăng phắc, đèn đường vẫn chưa tắt. Điền viên từ đồn công an Quang Minh đi ra, thế chuyện đầu tiên hắn làm là nhổ một bãi nước bọt về phía đồn công an. Nếu không phải lúc này có ánh sáng, thế nào hắn cũng tụt quần đái một bãi cho hả giận. Ra sớm hơn một bước, Hàn Đông Cang và Bình Quả đợi ở cổng đi tới, mỗi người một bên. Lão đại quan tâm hỏi: "Sao ra muộn thế?" "Trông em giống kẻ xấu chứ sao, đi vệ sinh còn bị người ta đứng canh bên ngoài." Điền viên chùi miệng hậm hực nói, xoa xoa kim bông nhâm nhẩm đau, vẻ mặt rất phức tạp, tâm tình cũng phức tạp. Có người nói cuộc sống giống như cưỡng gian, lại còn không thể phản kháng. Hôm nay cảm giác được mình bị cưỡng gian mấy lần rồi. Bình Quả khéo mồm, trông ngây thơ non trẻt, khá hơn một chút, khoác tay an ủi: "Mông bự, không sao, chẳng qua là mắng mày vài câu. Mày mong cảnh sát biết ăn nói tử tế à?" "Nhưng mà tao tổn thương tự tôn." "Vừa vào bảo tao ngồi xuống trả lời. Tao ngồi chậm một chút là bị đá. Tao béo thế này, ngồi xuống dễ dàng lắm chắc." Điền viên nâng cái bụng mỡ, thấy hai người kia có vẻ không tức tối gì thì lạ lắm: "Hai người không sao à?" "Anh làm ở tòa báo, họ tất nhiên là khách khí với anh một chút." Lão đại thoải mái nói. Bình Quả điệu đà đưa tay ôm má: "Tao trông đáng yêu thế này, chú cảnh sát không làm khó tao." "Phi phi, còn mẹ nó, lũ chó má toàn bắt nạt người thật thà." Điền viên lại hướng về phía đồn công an, hai màu trắng xanh nhổ vài vãi nước bọt nữa. Ba người nối nhau ra đường bắt một cái taxi. Khi lên xe, thấy mấy chiếc xe cảnh sát hú còi từ trên đường chạy tới, đi thẳng vào sân đồn công an, nhìn là biết vừa mới bắt người về. Điền viên gan không lớn như cái bụng, khẩn trương rụt cổ lại, sợ người ta nhìn thấy mình. Bình Quả thì hỏi Hàn lão đại rốt cuộc là chuyện gì. Lúc ở đồn công an cũng thấy liên tục có người bị bắt. Lão đại làm ở tòa báo, tin tức linh thông nói hệ thống công an phát động hành động lớn trong ngày chống lừa đảo, thanh thế cực lớn. Hôm nay hắn vì chuyên đề này mà tăng ca, ai ngờ còn chưa về thì đám anh em bị người tham gia hành động bắt đi. Nhắc tới chuyện này, hai tên gầy béo ngồi sau thở dài. Mọi người đều không nói gì thêm nữa. Lão Tam hồn siêu phách lạc, lão Tứ ủ rũ cúi đầu, ngay cả lão Đại cũng buồn bã. Xuống xe, về nhà, trời đã sáng hẳn. Ba người về phòng ngồi phịch xuống ghế, thức cả một đêm mà chẳng ai buồn ngủ. Bọn họ bị hỏi đơn vị công tác, hỏi hành tung cụ thể của Diệp Soái. Đương nhiên không thiếu truy hỏi biểu hiện của mỗi người lúc bình thường, hỏi tới các mối quan hệ xã hội, hỏi tới làm người ta hoa mắt chóng mặt. Cơ mà có hỏi cũng vô nghĩa. Bốn người theo nguyên tắc tôn trọng tự do cá nhân, chứ lúc uống rượu bốc phét thì việc ai nấy làm, cụ thể công việc của nhau thế nào chả ai rõ. Nhị ca sẽ không sao chứ? Bên quà vừa mở cửa đã ngồi xuống lấy nước uống, nhìn lão Đại, lão Tam im lìm. Lão Tam bất lực, lão Đại thì khó xử lắm. Ngược lại Bình Quảng không phải là bạn học của Diệp Soái, là người lo nhất, đặt mạnh cốc xuống bàn. Nói đi chứ, đừng có chuyện đụt đầu vào. Bình thường chúng ta mà có chuyện gì thì nhị ca dù ở đâu cũng chạy tới giúp. Không thể nào anh ấy có chuyện chúng ta lại đứng nhìn. Ngay cả ngươi còn chưa biết ở đâu, mày bảo phải làm sao? Điền Viên thở dài. Theo lời các cậu nói thì Diệp Soái tấn công cảnh sát, lại còn đánh mấy người, chuyện này không nhỏ. Hàn Đông Căng vài phần lo lắng trầm trực nói. Vậy không thể bỏ mặc anh đấy. Bình quả không biết phải làm sao, đi đi lại lại làm ầm ĩ. Vậy thì mày nói phải làm sao đi, tao nghe mày. Điền Viên cho một câu trận họng. Tao biết phải làm gì thì hỏi làm gì. Cả ba người ngồi thử ra nhìn nhau chả biết làm gì hơn. Lão Đại là người tận Sơn Đông xa tít, còn Điền Viên và Bình Quả là người ở huyện nhỏ thuộc tỉnh Sơn Bắc kế bên. Bình thường mọi người đều nghe theo Diệp Soái, giờ không có Diệp Soái, gặp chuyện không biết phải làm gì. Bình Quả đẩy vai Điền Viên. Mấy cô ông anh họ làm quan viên chính phủ mà, hỏi xem. Điền Viên lảo bảo. Ông ấy làm cục môi trường thì làm ăn quái gì, chỉ đến chỗ làm chơi game tán phét, béo hơn cả tao, chả được tích sự gì, hơn nữa còn ở huyện nhỏ. Hàn Lão Đại ngửa đầu nhìn trần nhà, nhớ thời đại học. Lần đó Diệp Soái trừng mắt với đám người khoa thể dục đứng ra bênh vực hắn, kết quả bị người ta coi là đối tượng trọng điểm đánh một trận dê đen xên bò, hai người kết bạn từ đó. Điền Viên thì thời đại học chỉ có duyên gặp nhị ca vài lần, chủ yếu nghe danh tốt nghiệp đại học không xu dính túi, ăn nhờ ở đậu ở chỗ này mấy tháng. Diệp Soái chẳng nói gì, bình thường không thấy làm sao, đến khi có chuyện không giúp được gì cảm thấy rất khó chịu. Bình quả thì nhớ chuyện cùng nhị ca đi ăn cơm KTV, còn đi ba uống rượu tán gái, móc sạch túi thanh toán tiền xe đồi ngủ lăn quay đầu đường, hâm mộ cuộc sống tiêu xài phóng khoáng của nhị ca. Quy cho cùng thì do bốn anh em nghèo quá, cả bốn buộc lại một chỗ, sức mạnh vẫn nhỏ tới không đáng kể. Gặp chuyện không may chỉ biết thở dài, không thì ngồi đợi xem số trời phán quyết. Chuyện này phải nói ra làm sao? Chẳng lẽ nói anh có bạn học đánh cảnh sát, muốn tìm người nhờ cậy quan hệ để cứu cậu ấy ra, nghe có được không? Hai đứa có biết Diệp Soái dính vào chuyện gì không? Đừng nói là có án khác. Không có, cảnh sát hỏi gì đâu, chỉ hỏi từng ngày qua lại với những ai, thường đi đâu ăn uống, bọn họ hỏi thế là có ý gì? Điền Viên vắt óc nghĩ lại, hình như cảnh sát chẳng hỏi vấn đề thực chất nào, toàn là nói vớ vẩn. Có rồi, em có cách. Bình quả đầu lóe sáng nhảy bật dậy, chạy vào phòng Diệp Soái, lục tủ quần áo, lục tủ đầu giường, lục ngăn kéo một phen, cuối cùng lấy ra một cuốn sổ kẹp danh thiếp. Phạm vi giao tế của nhị ca rộng hơn chúng ta, quen biết rất nhiều, nói không chừng có người giúp được, chúng ta gọi điện thông báo từng người. À đúng rồi, biện pháp này không tệ. Hàn Đông Cang khét ngợi. Điền Viên cũng chạy tới. Có nên nói cho trong nhà anh ấy một tiếng không? Nói cái đắm ấy, cha anh ấy là cảnh sát, còn cần mày nói à? Cho mày biết, nói cũng vô ích thôi, trong nhà anh ấy còn có bà mẹ kế, hai năm vừa rồi cả Tết anh ấy cũng có về nhà đâu. Bình quả căm giận nói. Điền Viên ngậm miệng hiếm một lần không đốt chát lại, kỳ thực nơi này chính là nhà của nhị ca rồi. À Trịnh Quải, anh từng uống rượu với hắn, tên bán sách lậu, bạn từ nhỏ của lão nhị, lớn lên cùng một cái sân. Hàn Đông Cang nhìn số bấm điện thoại, cảm giác có hy vọng. Ai thế? À à, nhớ ra rồi, lão Hàn, phóng viên tòa báo. Cái gì? Diệp Soái bị bắt à? Nó làm chuyện gì? Ai? Cái thằng này khá, đánh luôn cả cảnh sát à? Vãi thật, tôi sẽ mời nó một bữa. Chậc chậc, anh em chúng tôi vẫn là loại bị cảnh sát đánh, giờ thành đánh cảnh sát rồi, tiến bộ rồi. Ha ha ha ha. Giúp gì? Lão Hàn, anh giúp thử xem, chuyện này ai dám giúp? Đừng sốt ruột, thằng đó mạng lớn lắm. Nó đã báo cho một tiếng nhé, tôi đổ nó đi uống rượu. Bên kia bao hoa một phen cúp điện thoại. Alo, alo, Trình Dương. Hàn Đông Cang chỉ nghe thấy tiếng tút tút, đành đặt điện thoại xuống. Người này, Đại Ngưu, nói chuyện bị ngắn lưỡi, là bạn học cao trung của anh ấy. Bên quả lại chỉ một danh thiếp. Hàn Đông Cang bấm máy, sắc mặt quái dị, cau mày, sau đó chuyển loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Trong điện thoại là tiếng a a a, từ đau mà không phải đau, từ sướng mà không phải sướng. Cả ba anh em sốc, giữa ban ngày ban mặt làm việc đó mà vẫn nghe điện thoại à? Ai đấy? Mới sáng sớm ngày nào đã gọi điện thoại, có cho người ta sống không? Vừa mới xong việc về. Đại Ngưu, là tôi đây, Hàn Đông Cang, bạn của Diệp Soái. Cậu ấy bị đồn công an bắt rồi, tôi muốn hỏi. Tưởng chuyện gì? Không sao không sao, đánh cho một trận là xong, có đéo gì đâu mà phải cuống lên, thế nhé. Alo, Đại Ngưu. Lại cúp máy rồi. Ba anh em nhìn nhau chả biết bình luận thế nào. Người ta đang làm tình quấy đầy như thế đúng là thiếu đạo đức. Cơ mà đám bạn bè của Nhị ca cũng làm anh em hoang mang. Nghe nói Diệp Soái xảy ra chuyện mà chẳng sốt ruột, giọng điệu cứ như chuyện cơm bữa. Lại gọi thêm mấy người quen nữa, từng tới uống rượu, căn bản không coi ra gì hoặc không giúp được. Hoặc nghe tới tấn công cảnh sát là bồ của chạy lấy người. Xong, biến sang một bên đi, đám anh em đây sợ nhất cảnh sát đấy, giúp thì quái nào được. Còn người này, Vương Tiểu Sái, Nhị ca vừa giúp ông ta một khoản lớn, chắc là ra mặt hỏi tình hình sẽ có tin tức chuẩn xác. Dù gì cũng là ông chủ siêu thị, nhưng đừng nói chuyện tấn công cảnh sát. Điền viên tìm được danh thiếp của Vương Tiểu Sái đưa ra, lại dâng lên chút hy vọng. Hàn Đông Cang lại bấm điện thoại. Ông chủ Vương xem ra là vừa mới tỉnh ngủ, nghe thấy tên Diệp Soái thì tỉnh táo hơn chút. Ai, cái thằng bé đó sao lại thế? Thật đáng tiếc. Chuyện này ngại quá, tôi không ở Trung Châu, không giúp được gì rồi. Với lại cũng không có quan hệ gì với công an, các cậu nghĩ cách khác đi. Còn mẹ nó, đồ vương bắt đạn. Điền viên tức tối ném di động xuống bàn. Hàn Đông Cang nhặt di động lên an ủi. Thói đời xưa nay bạc bẽo, mới ai được như anh em mình. Chúng ta đều là người tầng đáy xã hội, ai coi ra gì. Thời xưa có câu, cứt khó ăn, người khó nhờ. Em không tin một người hào hiệp như Nhị ca, từ khi gặp khó khăn lại không có ai giúp. Bình quả giọng cô hơi nghẹn, bới danh thiếp tìm đi tìm lại, thấy một nhân vật tiếng tăm lớn, hoa thần giật, mừng đỡ cướp luôn điện thoại của Hàn Đông Cang tự mình bấm số, không ai nhận máy. Còn có phó tổng giám đốc Trần Ngang, chức vị không thấp, hỏi thì người ta không có ấn tượng gì, lại tìm điện thoại của thư ký Lưu Mậu Dịch Hoa Thái, người ta uyển chuyển nói, chỉ có duyên gặp một lần không giúp được gì. Đồn lần lượt tìm được số điện thoại của mấy người có vẻ là ông chủ, giám đốc, thương nhân bán buôn, chủ xưởng, lần lượt gọi từng người, gọi bao nhiêu lời từ chối, người khách khí nói đang ở ngoài, người không khách khí cúp máy ngay, có người không nhận điện thoại. Gọi mười mấy cuộc điện thoại, mọi người càng lúc càng sốt ruột, Bình quả tức tới muốn đập điện thoại. Hàn Đông Cang vội giữ lấy. Này này, đừng đập, nó là điện thoại của anh, muốn đập thì đập điện thoại của mày ấy. Nhị ca đã vậy rồi, anh còn tiếc cái điện thoại à? Bình quả gần như hét lên, giận dỗi lại lục danh thiếp, chưa cam lòng. Điền viên ở bên cạnh ngáp lên ngáp xuống. Bỏ đi, đừng lãng phí tiền điện thoại nữa, để tin tức thôi. Nếu hôm nay anh ấy không về, chúng ta nghĩ cách mang chăn đệm cơm nước cho anh ấy. Tao nghĩ chuyện này không nhạy đâu. Vậy cũng phải tìm được chỗ mà đưa chứ. Bình quả hậm hực, tuy vậy hắn thấy vẫn phải chuẩn bị trước. Hàn Đông Cang định nói gì, trong điện thoại có giọng nói già nua, trầm mà ngắn gọn. Alo, ai thế? Alo, bác là bác Cố ạ. Tôi là bạn học của Diệp Soái. Ngày hôm qua anh ấy bị cảnh sát bắt đi rồi. Chúng tôi lục đồ của anh ấy, tìm ra danh thiếp của bác, nói với bác một tiếng là để xem bác có thể giúp đỡ không. Chúng tôi ngay cả anh ấy ở đâu cũng không biết. Vâng, tối qua gần 10 giờ, chúng tôi đều là người ngoại tỉnh, không quen biết ở đây. Hỏi nhiều người lắm rồi mà không ai giúp. Bình quả hạ mình cầu khẩn, giọng nói non nớt chân thành. Bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, khi ba người nghĩ lặp lại vết xe đổ thì xuất hiện một tia sáng. Các cậu đang ở đâu? Tôi tới ngay. Chắc là ở đây rồi. 7:45 sáng, giờ cao điểm đi làm, Khấu Trọng lái chiếc xe Audi mới cóng đỗ xe tạm thời lề đường, chỉ một đơn vị nhỏ không có gì đáng chú ý, quay sang giải thích với Cố Thanh Chỉ. Con và đồn trưởng Tiêu không quen, thông qua khu trưởng Trương nghe ngóng thời gian này là 100 ngày quyết chiến cướp bóc lừa đảo gì đó. Trong ngày công kích cướp của lừa đảo, Hàn Đông Cang rất nhạy cảm với văn tử trưng nhớ nên ở sau đính chính. Điền Viên bực mình nhóng một cái. Đừng chen lời, có khác nhau gì đâu. Khấu Trọng bị cắt lời không phật ý, người trung niên vạm vỡ trắng kiện còn cười. Chồng có vẻ gia sản không nhỏ nhưng không làm cao, gật đầu nói. Đúng là trong ngày công kích cướp của lừa đảo, trong điểm là chấn chỉnh vụ án cướp của và lừa gạt. Cục công an thành phố lập tổ công tác, bộ chỉ huy đặt ở đây. Theo đồn trưởng Tiêu nói, hôm qua người mang Diệp Soái đi là từ bộ chỉ huy tới. Chi tiết vụ án thế nào thì ông ấy cũng không biết, nhưng chắc chắn là sẽ bị giam ở đây. Nghe ngóng được tin tức này, Khấu Trọng cũng tốn không ít công sức, nhờ vào vòng quanh mới có. Cố Thanh Trì nhìn nơi này tới xuất thần, không nói gì cả. Ba người đằng sau vẫn không biết tiếp theo phải làm sao, nhưng rất cảm kích hai người kia, vừa nhận điện thoại một cái liền tới ngay. Phần tình nghĩa này rất lớn, chỉ hơi tò mò sao Diệp Soái quen biết hai nhân vật cỡ này. Thế này đi, Tiểu Hàn, Điền Viên, còn cháu là Bình Quả Hà. Cố Thanh Trì hồi lâu mới quay lại, vẻ mặt hiền hòa. Ba anh em ngồi chen chúc ở ghế sau, có tên béo Điền Viên đâm đa chỗ ngồi chật chội, có điều lúc này không cảm giác gì cả, yên tĩnh lắng nghe vị trưởng già mặt mày hiền từ nói. Chuyện này giao cho bác, mấy đứa nên làm gì thì làm đi, hiện giờ tin tức chưa rõ ràng, làm gì cũng vô ích thôi, có gì bác thông báo cho mấy đứa. Nhưng bọn cháu không thể giúp gì sao ạ? Bình Quả sao có thể hoàn toàn chống mừng người khác còn mình không làm gì? Ai, tấn công cảnh sát chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, hơn nữa không nghiêm trọng, không đáng là gì. Nếu như đã tới đây hẳn là liên quan tới vụ án nào đó. Nếu không có vấn đề gì, mấy đứa lo lắng vô cớ, cậu ta sẽ tự ra thôi. Nếu như là có chuyện, mấy đứa có đợi cũng chẳng ra được, đúng không? Cố Thanh Trì nhẹ nhàng thuyết phục. Vậy đi làm cả đi, có chuyện chúng ta lại tới. Hàn Đông Cang mở cửa xe ra, trong xe quá chật, hắn muốn xuống lâu rồi. Cố Thanh Trì muốn an bài Khấu Trọng đưa đi, nhưng ba anh em không dám nhận, kiên quyết từ chối. Lão đại với tay gọi taxi, Bình Quả chạy tới chỗ ghế phụ lái, không người với Cố Thanh Trì. Ông đi ra cười. Sao thế, Tiểu Bình Quả? Ông Cố, xin nhờ ông, bọn cháu là người ngoại tỉnh, thực sự không còn cách nào mới phải làm thế, chỉ có ông mới giúp được thôi. Bình Quả luôn biết cư xử. Nếu người vào đó là cháu, Diệp Soái cũng sẽ làm thế này chứ? Cố Thanh Trì đột nhiên hỏi. Chắc chắn là thế ạ. Mấy anh em cháu đều không bằng anh ấy, nếu là anh ấy thì đã nghĩ ra cách từ lâu rồi. Bình Quả khẳng định chắc nịch. Xe tới rồi, cháu đi đi, bạn bè làm tới mức này là hiếm có, đáng quý lắm rồi. Cố Thanh Trì với tay với Hàn Đông Cang và Điền Viên đang gọi ở phía bên kia. Bình Quả đi rồi vẫn quay đầu lại mấy lần, trông ông cố rất tự tin, trực giác tìm đúng người. Nhìn ba anh em kia lên xe đi rồi, Cố Thanh Trì mới quay về xe. Nhưng vẻ tự tin kia không còn, mắt nhìn tấm biển trung tâm giám sát thông tin của công an, từng bao sơn trắng đã vào đều bị trạm gác kiểm tra nghiêm ngặt. Cái sân không động nhưng bận rộn đi ra đi vào tòa nhà 4 tầng màu xám, không ai biết tình hình bên trong ra sao. Chuyện này trong mắt ông ta vốn chẳng đáng kể gì, mỗi lần cảnh sát hành động lớn đều có mấy trò thế này, kỳ thực thanh thế càng lớn, tội phạm có kinh nghiệm càng biết mà chạy. Nhưng mà lần này chuyện ngoài dự liệu quá nhiều. Đám Phùng Sơn Hùng chỉ muốn thử phản ứng của Diệp Soái khi xảy ra chuyện, không ngờ ba người bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, làm ông ta càng hiểu Diệp Soái sâu hơn, có bất ngờ, có vui mừng, nhưng chớp mắt thành khó xử. Đợt khó xử, dân không đấu với quan, cướp không đấu với cảnh sát, cán cân này không thay đổi được. Khâu Trọng cũng nhìn nơi canh phòng nghiêm ngặt này mà khó xử, nhỏ giọng nói. Thầy cha, giờ phải làm sao? Vừa rồi con không dám nói. Nếu bị đưa vào đây thì không phải là vụ án nhỏ, không chừng thằng nhóc đó còn gánh trên lưng vụ án nào đó. Không, tuyệt đối không thể. Dính líu thì có, Thằng nhóc có tối xấu thuận tay rất dê nên chỗ nào cũng dính một ít, nhưng mà gây án thì không đâu. Cố Thanh Trì lắc đầu. Vậy cũng không phải chuyện nhỏ, đây là hành động liên hợp của cảnh sát toàn thành phố. Vụ án nhỏ bình thường do đồn công an, phân cục xử lý, không tới nơi này. Khấu Trọng phân tích. Tìm kiếm mối quan hệ cậu tích góp những năm qua, làm hết sức nghe mệnh trời đi, giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Vâng, không thành vấn đề ạ. Đi thôi. Xe khởi động, từ từ chuyển bánh. Dù là hai người họ đối diện với bộ máy quốc gia cũng chỉ biết nghe mệnh trời thôi. Cố Thanh Trì có chút cảm khái, lại có chút bùi ngùi vì bất lực. Khấu Trọng, mấy đứa bé đó làm tôi nhớ tới mấy đứa các cậu năm xưa. Cậu nói xem, nếu cậu vào đó, ngoài kia có ai nhớ tới không? Ha ha ha, còn thấy trừ cái tên Hoàng Hiểu đầu óc chậm chạp ra thì chẳng còn ai. Hoàng Hiểu cười. Đúng là thế, tiền bạc dễ có, tình nghĩa khó tìm. Trên người thằng bé đó làm tôi thấy được nhiều thứ chúng ta thiếu. Tận lực mà làm đi, ra được hay không xem tạo hóa. Cố Thanh Trì tự hồ nhớ tới chuyện gì trong quá khứ, khép mắt lại. Câu nói đó cũng làm Khấu Trọng xúc động, im lặng không nói. Ngày hôm đó, Hàn Đông Cang về tòa báo ngáp ngắn ngáp dài viễn lách. Điền viên vẫn bận rộn đón tiếp khách hàng ở trung tâm điện máy Thanh Long. Bình quả từ công ty quảng cáo nhốt mình trong phòng buồn bã, tới tận trưa vẫn không có tin tức gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Đức Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.